tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là Tần Quang đưa cho hắn quyển sổ kia bản. Chất biến. Trước đó hắn dưới sự chỉ điểm của Tần Quang, tam kiếm đã đạt đến chất biến, thế nhưng, chỉ có cái kia tam kiếm mới có thể đủ chất biến. Mà lại, đối với như thế nào chất biến, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Mà bản bút ký này bản bên trong, liên quan tới chất biến, ghi lại vô cùng kỹ càng. Như thế nào chất biến? Tức cảnh làm thơ vật theo một loại chất thái hướng một loại khác chất thái chuyển biến. Đơn giản mà nói, liền là một loại nào đó vật chất đạt đến cực hạn về sau, lần nữa thăng hoa. Liền giống với hắn bạc kiếm định sinh tử, làm chồng chất tới trình độ nhất định về sau, kiếm uy lực chính là sẽ đi đến lượng biến, mà đương lượng biến đạt đến cực hạn về sau, sẽ lần nữa bay vọt, cũng chính là chất biến. Mà chất biến cảnh, Tần Quang lại phân làm hai loại, thứ nhất, vật chất bên trên chất biến, này loại liền được xưng là chất biến, mà một loại khác thì là tư tưởng bên trên chất biến, tức thần biến. Cả hai là có khác biệt, vật chất bên trên chất biến, đơn giản điểm tới nói liền là thực lực sẽ có được một cái bay vọt, mà tư tưởng bên trên chất biến, liền mang ý nghĩa tự thân tư tưởng cảnh giới đi đến một cái khác độ cao. Đơn giản tới nói, người trước là tăng lên thực lực mình, người sau là tăng lên chính mình hạn mức cao nhất. Mà hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là, để cho mình đi đến vật chất bên trên chất biến. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bên ngoài, một ngày sau. Tiên Bảo Các, trong đại điện. Lập tức đấu giá hội liền muốn bắt đầu, thế nhưng, trong đại điện người cũng chỉ có 10 người. Ít đến thương cảm. Vì sao? Bởi vì Tiên Bảo Các có yêu cầu, phàm phải vào tới tham gia đấu giá hội người, nhất định phải tiên nghiệm tài sản. Ít nhất có được 1 tỷ tinh thần mạch mới có tư cách tiến đến. 1 tỷ tinh thần mạch, cũng chỉ có này quan huyền vũ trụ đứng đầu nhất mấy cái kia siêu cấp thế lực, mới có thể đủ cầm ra được. Tần Quang đi tới Diệp Huyền trước của phòng, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, một lát sau, cửa phòng mở ra, Diệp Huyền xuất hiện tại Tần Quang trước mặt. Tần Quang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, chất biến rồi. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang cười nói, chúng ta đi tham gia đấu giá hội đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Tần Quang đi tới đấu giá hội, mới vừa gia nhập đại điện, cái kia Lý Hưu liền là xuất hiện ở trước mặt hai người, Lý Hưu làm một lễ thật sâu, các chủ, ta đã vì ngài cùng Diệp công tử sắp xếp xong xuôi vị trí, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quang đi tới đại điện phía trước nhất chính giữa. Vị trí này thì giác hiệu quả tốt nhất, mà lại, toàn bộ hàng thứ nhất, không có có người khác, chỉ có Diệp Huyền cùng Tần Quang. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tất cả đến đông đủ chưa? Lý Hưu nói, nên tới, đều đã tới. Tần Quang khẽ gật đầu, cái kia liền bắt đầu đi. Lý Hưu làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Chỉ chốc lát, một tên mỹ mạo nữ tử đi lên đài. Nàng đối phía dưới Tần Quang làm một lễ thật sâu, sau đó nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, cảm tạ chư vị khách quý tới đây, hôm nay, có 3 kiện siêu thần khí đấu giá, chư vị trước đến xem này kiện thứ nhất. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen tiểu linh đang xuất hiện tại trong tay nàng, chung lục lạc chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân đen kịt, trên đó khắc có thần bí cổ lão chữ viết. Lý Hưu cười nói, vật này tên, Nhiếp Hồn Linh. Tới từ cách xa cổ thế kỷ đời, thuộc về siêu thần khí. Lay động này linh, có thể nhiếp hồn đoạt phách, cho đến trước mắt, chỉ có nửa bước quan huyền cảnh cường giả có thể hoàn toàn ngăn cản này khí lực lượng, nửa bước quan huyền cảnh phía dưới, phàm bị này linh nhằm vào người, kẻ nhẹ hồn phách tách rời, kẻ nặng thần hồn câu diệt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó cười nói, giá khởi đầu 1.5 tỷ tinh thần mạch. 2 tỷ. Ngồi ở bên phải nơi hẻo lánh một tên áo bào đen lão giả đột nhiên mở miệng. 2,5 tỷ. 3 tỷ. 35 ức. Chỉ chốc lát, giá tiền này đã thêm đến 4 tỷ. Diệp Huyền nghe là có chút tê cả da đầu. Mẹ nó. Có tiền nhiều người như vậy sao? Tùy tiện liền là vài tỷ. Rau cải trắng sao? Lúc này, Tần Quang đột nhiên cười nói. có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, ngươi sở dĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là bởi vì ngươi nghèo quá, không có có thấy qua việc đời. Tầm mắt chưa đủ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vô pháp phản bác. Lúc này, cái kia nhiếp hồn linh bị 67 ức giá cả vỗ xuống. 67 ức, một kiện siêu thần khí. Mà lão giả kia đang quay hạ cái này siêu thần khí về sau, chính là lập tức đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó hỏi, sẽ có hay không có người giết người đoạt bảo? Tần Quang cười nói, không ai dám. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang nói, thứ nhất, cái này người không phải người bình thường, thứ hai, phàm tại ta tiên bảo các mua sắm thần vật, nắm giữ một cái canh giờ bảo hộ kỳ, này trong vòng một canh giờ, ai dám động thủ với hắn, chẳng khác nào là cùng ta tiên bảo các là địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Đài bên trên, cái kia mỹ mạo nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Nhìn thấy tảng đá này, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn gặp qua, lại là thiên mạch. Mỹ mạo nữ tử cười nói, đạo thư bên trong, cùng sở hữu ba khối thiên mạch, đây là ba khối thiên mạch đứng đầu, giá khởi đầu, 2 tỷ. Thanh âm cô gái vừa dứt dưới, liền là có người lập tức nói, 3 tỷ. 4 tỷ. 50 ức. 6 tỷ. Diệp Huyền nhìn giữa sân liếc mắt, sau đó nói, cái này mắc như vậy sao? Tần Quang gật đầu, này thiên mạch là đạo thư bên trong, có cực cao giá trị nghiên cứu, mà trước mắt khối này thiên mạch, là thiên mạch đứng đầu, nếu là hiểu rõ, mà lại ngộ tính cao, hẳn là có khả năng đi đến nửa bước quan huyền cảnh. Nếu là ba khối hợp nhất, thậm chí khả năng đi đến quan huyền cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, quan huyền cảnh là trước mắt đã biết cảnh giới tối cao sao? Tần Quang lắc đầu, không phải. Diệp Huyền kinh ngạc, trước ngươi không phải nói, quan huyền cảnh liền là trước mắt quan huyền vũ trụ cảnh giới tối cao sao? Tần Quang cười nói, đó là trước đó. Ta hiện tại đã nghiên cứu ra quan huyền cảnh phía trên cảnh giới. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn trầm giọng hỏi, xem huyền phía trên là cái gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, chờ ngươi đi đến xem huyền về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Huyền. Giữa sân, khối kia thiên mạch đã bị thép lên 85 ức. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm thấy này tinh thần mạch liền là rau cải trắng, tuyệt không đáng tiền. Đúng lúc này, bên phải trong một cái góc, một thanh âm đột nhiên vang lên, 100 ức. 100 ức. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện là một tên thanh niên nam tử, xem bộ dáng, chỉ có hơn 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, ăn mặc một bộ rộng lớn áo bào xanh. Lúc này, bên trái một lão giả đột nhiên nói, 101 ức. Thanh niên nam tử liền nói ngay, 11 tỷ. Trực tiếp tăng thêm 900 triệu. Nghe vậy, lão giả kia chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn về phía thanh niên nam tử, khàn giọng nói, các hạ thật sự là hào khí. Thanh niên nam tử cười nói, ta chính là nhiều tiền. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, 115 ức. Thanh niên nam tử liền nói ngay, 12 tỷ. 12 tỷ. Lão giả vẻ mặt có phần có chút khó coi, 125 ức. Thanh niên nam tử cười nói, 15 tỷ. 15 tỷ. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho dù là bọn hắn này chút siêu cấp thế lực, cũng không dám nói lập tức liền có thể xuất ra 15 tỷ tới. Lão giả kia vẻ mặt khó xem tới cực điểm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, không nói gì thêm. Thanh niên nam tử cười nói, thế nào, Nguyên Thủy Tông không tiếp tục hô. Lão giả này chính là Nguyên Thủy Tông phó tông chủ Nguyên Khâu. Nguyên Khâu hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói thêm gì nữa. Lúc này, đài bên trên nữ tử chậm rãi đi đến thanh niên nam tử trước mặt, nàng mỉm cười, vị công tử này, vật này hiện tại là của ngươi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó lấy ra một viên nạp giới cho nữ tử nhìn lướt qua, trong nạp giới, đúng lúc là 15 tỷ tinh thần mạch. nữ tử thu hồi nạp giới, sau đó lui trở về đài lên. Cách đó không xa, Diệp Huyền nói, Tần Quang cô nương, này hai kiện thần vật đều là tiên bảo các sao? Tần Quang lắc đầu, đều không phải là, chúng ta chẳng qua là hỗ trợ đấu giá, bán đi về sau, chúng ta rút ra 10% thủ tục phí. 10%? Diệp Huyền ngạc nhiên, nói như vậy, các ngươi liền là hỗ trợ đấu giá một thoáng, sau đó liền mở được không 1.5 tỷ tinh thần mạch. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, ngươi cho rằng chẳng qua là đơn giản hỗ trợ đấu giá một chút không? Chúng ta tiền kỳ muốn giúp đỡ tuyên truyền đến toàn bộ quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tuyên truyền một thoáng, phí tổn nhiều ít. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, không cần tiền. Diệp Huyền nhíu mày, Tần Quang hì hì cười một tiếng, chúng ta tiên bảo các trải rộng chư thiên vạn giới, hỗ trợ tuyên truyền một thoáng, không thu phí dụng. Diệp Huyền. Tần Quang tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi biết bọn hắn tại sao phải cầm đến cho chúng ta gửi bán sao? Bởi vì uy tín, ta tiên bảo các có uy tín, sẽ không cướp của kẻ cướp, nếu là bọn họ cầm đi cho những người khác đấu giá. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyền đã hiểu. Uy tín. Vật này còn là vô cùng trọng yếu. Coi như là hắn, hắn cũng chọn tiên bảo các. Lúc này, đài bên trên nữ tử đột nhiên cười nói, chư vị, tiếp xuống đấu giá cuối cùng một kiện thần vật. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay, là một thanh màu tím hộp kiếm dài 5 thước, người trưởng thành thân thể rộng, toàn thân đen tử. Nữ tử cười nói, cổ thế chỉ đời đệ nhất thần vật, thiên tán kiếm hạp, bây giờ đang ở vị thế thần vật bảng, bên trên bài danh thứ 6, trong đó, có được 36 thanh thần kiếm. Mỗi một thanh thần kiếm đều là siêu thần cấp bậc thần vật. Trừ cái đó ra, còn có một tòa siêu cấp kiếm trận. Nói xong, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, giá khởi đầu, 100 ức. Lúc này, trước đó đấu giá thiên mạch thạch cái kia thanh niên nam tử đột nhiên nói, 200 ức. 200 ức. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía thanh niên nam tử nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, cười nói. Các hạ là kiếm tu, hôm nay tới đây, là vì này hộp kiếm đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, làm sao? Thanh niên nam tử cười ha ha một tiếng, không có gì, ta chỉ là muốn nói, các hạ hôm nay muốn cùng này hộp kiếm vô duyên. Bởi vì, ta thật vô cùng có rất có tiền cát. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó nói, ngươi hô. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, 201 ức. Nghe vậy, Tần Quang lập tức có chút trợn mắt hốc mồm, ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao vậy? Tần Quang tới gần Diệp Huyền, nói khẽ, hô 1.000 ức. Diệp Huyền kinh ngạc, cái này. Có thể hay không nhiều lắm? Tần Quang chân mày to cau lại, 1.000 ức mà thôi. Nhiều không? Ta một ngày tùy tiện kiếm mấy ngàn ức được không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang mỉm cười, đừng chấn kinh, rất nhiều năm trước, ta đối tiền liền đã không có hứng thú. Dĩ nhiên, ta đối dùng tiền vẫn là cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đối tiền không có hứng thú. Diệp Huyền yên lặng, giờ khắc này, hắn cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền, hết sức cảm giác khó chịu. 201 ức. Nơi xa, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên cười to, ngươi không khỏi quá keo kiệt chút. Nói xong, hắn nhìn về phía đài bên trên nữ tử, hào khí nói, 30 tỷ. Diệp Huyền bên cạnh, Tần Quang nói, ngươi hô, tùy tiện hô. Tùy tiện hô. Diệp Huyền mỉm cười. 301 ức. 301 ức. Liền nhiều 100 triệu. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, 40 tỷ. Diệp Huyền liền nói ngay, 401 ức. Thanh niên nam tử hai mắt híp lại, 50 tỷ. Diệp Huyền cười nói, 501 ức. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết 50 tỷ là bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt có chút băng lãnh, không biết ngươi còn gọi. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, không có tiền liền không thể hô sao. Nghe vậy, trong điện mọi người khóe miệng đều là vì đó một quất. Mẹ nó! Không có tiền ngươi còn gọi. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn về phía đài bên trên nữ tử, không có tiền cũng có thể hô sao. Nữ tử mỉm cười, vì công tử này, không có tiền xác thực có khả năng hô, dĩ nhiên, một khi thành giao, đối phương nếu là không bỏ ra nổi tiền, ta tiên bảo các tự sẽ đối hắn xử phạt. Thanh niên nam tử cười nói, dạng gì xử phạt? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh Tần Quang, sau đó nói, xem người quyết định. Mọi người. Thanh niên nam tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, thế nào, đối phương nếu là hậu trường rất lớn, các ngươi liền không xử phạt rồi. Nữ tử mỉm cười, công tử, ngươi có khả năng lựa chọn tiếp tục kêu giá, hoặc là không hô, nếu là không hô, cái kia vật này nhưng chính là bên cạnh vị công tử này. Thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, nếu là hắn không có tiền đâu. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, cái kia chính là ta tiên bảo các cùng bên cạnh vị công tử này sự tình. Thanh niên nam tử yên lặng một lát sau, nói, 60 tỷ. Một bên, Diệp Huyền cười nói, 601 ức. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, 70 tỷ. Diệp Huyền lập tức nói, 701 ức. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn về phía đài bên trên nữ tử, 1000 ức. 1000 ức. Trong điện, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là quan huyền vũ trụ mấy đại siêu cấp thế lực, đều không nhất định cầm ra được, ít nhất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lấy ra. Trước mắt thanh niên nam tử này nếu dám hô 1000 ức, này thật không đơn giản a. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, khiêu khích nói, tiếp tục hô a. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, sắc mặt tái xanh, 150 tỷ. Mọi người. Thấy Diệp Huyền như một đầu phẫn nộ trâu đực, thanh niên nam tử khóe miệng hơi hơi nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra biên độ, 170 tỷ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta từ bỏ. Nói xong, hắn ngồi xuống lại. Nghe vậy, thanh niên nam tử khóe miệng cái kia bôi nụ cười đột nhiên cứng đờ, hắn đầu óc đột nhiên có chút mộng. Trong điện, chúng người thần sắc cũng biến thành cổ quái. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chơi ta. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, huynh đại nơi nào lời ấy? Ta không có nhiều tiền như vậy, cho nên không hô. Có vấn đề sao? Thanh niên nam tử hai mắt híp lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trêu đùa ta. Diệp Huyền rất là nghi hoặc không hiểu, ngươi không phải nói ngươi không có cái gì, liền là nhiều tiền sao? Nếu nhiều tiền, vậy ngươi sinh cái gì khí? Chẳng lẽ... Nói đến đây, Diệp Huyền ra vẻ giật mình, chẳng lẽ ngươi giống như ta, căn bản không có tiền, liền là mù kê nhi loạn hô? Mọi người! Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền lắc đầu, cự tuyệt. Thanh niên nam tử châm chọc nói, như thế không có loại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng ngươi đơn đấu, có chỗ tốt sao? Mọi người! Thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đơn đấu, ngươi còn tốt hơn chỗ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có chỗ tốt, người nào cùng ngươi đơn đấu? Ăn no căng. Ngươi muốn đơn đấu, cũng được, đến có tiền đặt cược, ngươi thiên mạch kia cũng không tệ, liền dùng thiên mạch làm tiền đặt cược. Thiên mạch. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều phải biến đổi. Nguyên lai, thiếu niên này mục tiêu đúng là thiên mạch kia. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này hắn mới phát hiện, đối phương đây không phải ngốc, mà là tại giả ngu, đối phương vậy mà tại ngấp nghé chính mình thiên mạch. Diệp Huyền cười nói, đánh sao? Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có thiên mạch, ngươi có cái gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một nhanh tảng đá xuất hiện tại trong tay của hắn. Cũng là thiên mạch. Nhìn thấy một màn này, thanh niên nam tử hai mắt híp lại. Trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, có đánh hay không? Thanh niên nam tử yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không đánh cũng không có quan hệ, ngươi không đánh, ta ta liền đem này thiên mạch cầm lấy đi bán, thấp nhất bán 2000 ức đầu tinh thần mạch. Thanh niên nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Mọi người đều biết, thiên mạch có 3 khối, gia tộc của hắn đã đến thứ 2, này khối thứ 3, hắn nhất định phải được. Nghĩ đến tận đây, thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đánh nhau cái gì, nhiều thương hòa khí. Vị huynh đài này, mới vừa có nhiều đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ cát. Diệp Huyền yên lặng. Này có chút vượt qua hắn đoán trước, đối phương vậy mà không đánh. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu hồi tầm mắt. Hắn cũng không phải thật ngốc, thiếu niên trước mắt này nếu dám cầm thiên mạch ra tới làm tiền đặt cược, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa người ta có lòng tin. Nhẫn một tay. Lúc này, đài bên trên nữ tử chậm rãi đi đến thanh niên nam tử trước mặt, nàng nhìn thanh niên nam tử, công tử, 170 tỷ tinh thần mạch. Nói xong, nàng đem cái kia hộp kiếm đưa tới thanh niên nam tử trước mặt. Thanh niên nam tử yên lặng. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, công tử. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, ta không có nhiều như vậy. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó lui về một bên, đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một tên đeo đao nữ tử xuất hiện tại thanh niên nam tử trước mặt. Chính là cái kia thần tụ. Nhìn thấy thần tụ, thanh niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Nửa bước quan huyền cảnh. Trước mắt nữ tử này, lại là nửa bước quan huyền cảnh. Này tiên bảo các lại có khủng bố như thế cường giả. Thần tụ nhìn xem thanh niên nam tử, 3 con đường, thứ nhất, thanh toán tiền đặt cọc, thứ hai, giao 30% phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngạch, thứ ba, đầu lưu lại, treo móc ở đại điện bên ngoài. Thanh niên nam tử vẻ mặt có chút khó coi, hắn chỉ nơi xa Diệp Huyền, hắn cũng loạn hô, cũng vi phạm với tiên bảo các quy tắc. Thần tụ mặt không biểu tình, làm sao ngươi biết hắn không có tiền? Thanh niên nam tử cả giận nói, chính hắn nói, đại gia đều nghe được. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, ta không có tiền, cho nên ta không muốn a. Ngươi không có tiền, ngươi tại sao phải hô? Cuối cùng giá tiền là ngươi kêu, không phải ta kêu. Thanh niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Thần tụ nhìn xem thanh niên nam tử, làm lựa chọn đi. Thanh niên nam tử yên lặng một lát sau, nói, ta giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 100 ức. Bệnh thiếu máu. Thế nhưng, hắn không có lựa chọn thanh toán tiền đặt cọc, bởi vì 170 tỷ khoản này kim ngạch quá lớn, lớn đến cho dù là gia tộc đều không bỏ ra nổi tới. Hắn cũng là muốn chuồn đi, thế nhưng, trước mắt này thần tụ khiến cho hắn từ bỏ này loại không thiết thực ý nghĩ. Thanh niên nam tử lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới đài bên trên nữ tử trước mặt, nữ tử tiếp nhận nạp giới, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt. Nàng đem nạp giới đưa cho Tần Quang. Nhìn thấy một màn này, một bên thanh niên nam tử vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, các ngươi tiên bảo các hợp lại hố ta. Lúc này, bên trái một lão giả châm chọc nói, hợp lại hố ngươi. Ngươi trẻ tuổi, trợn to ánh mắt ngươi nhìn một chút, vị này là tiên bảo các chủ Tần Quang cô nương. Thật sự là mù mắt chó của ngươi. Tần Quang các chủ. Nghe vậy, thanh niên nam tử hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn vội vàng ôm quyền, Tần Quang các chủ, phương mới đắc tội. Tần Quang cười nói, công tử, là ngươi nghĩ trước hố bằng hữu của ta, chẳng qua là, ngươi không nắm chắc được cái này độ, bởi vậy, bị hắn hố, đây là chính ngươi gieo gió gặt bão. Thanh niên nam tử hơi cúi đầu, không dám lên tiếng. Tần Quang cầm qua nữ tử trước mặt nạp giới, sau đó đưa cho Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho ta. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền cười hắc, này làm sao có ý tứ. Nói xong, hắn đã đem nạp giới thu vào. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, sau đó lại cầm lấy cái kia hộp kiếm, nàng quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia hộp kiếm, sau đó nói, vật này xác thực không tầm thường, cũng vừa tốt thích hợp ngươi. Nói xong, nàng đem hộp kiếm đưa cho Diệp Huyền, đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quang, đưa cho ta. Tần Quang gật đầu, đưa cho ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vì cái gì? Tần Quang mỉm cười, ưa thích liền đưa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong, hắn thu hồi cái kia hộp kiếm. Tần Quang đứng dậy, sau đó nói, chúng ta nên phân biệt. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, ngạc nhiên, cảm giác có chút đột nhiên. Tần Quang cười nói, ta muốn đi một chỗ làm một chuyện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cái kia sau này còn gặp lại. Tần Quang mỉm cười, nàng do dự một chút, sau đó nói, muốn không để thần tụ lưu lại giúp ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Tần Quang trừng mắt nhìn, muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang cười nói, vậy ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Tần Quang dừng bước lại, yên lặng sau một hồi, nói, có thể sẽ không. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tần Quang quay người nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ta có thể nói thật sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Tần Quang yên lặng sau một hồi, nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, ta đã tại Quang Huyền vũ trụ ở ngoài. Ta sở dĩ trở về, là muốn gặp ngươi một lần, sở dĩ muốn gặp ngươi, thứ nhất, ngươi là con trai của Dương Bá Phụ. Dương Bá Phụ là một cái hết sức ưu tú người, bởi vì hắn theo cây cỏ đi cho tới bây giờ, thật vô cùng khó khăn, ta muốn gặp mặt con của hắn, xem hắn nhi tử là một cái dạng gì người. Thứ hai, ngươi là cái này đời thiên mệnh người, ta muốn gặp mặt này một thời đại thiên mệnh người. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi mới vừa hỏi ta chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Ta nói có thể sẽ không. Bởi vì ta bước chân rất nhanh. Ngươi khả năng đuổi không kịp. Diệp Huyền. Tần Quang hì hì cười một tiếng, không tức giận à. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái người gỗ nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem người gỗ nhỏ trả nợ cho Diệp Huyền, nếu như, ngươi còn có thể nhìn thấy ta, đồng thời, còn nguyện ý tặng đưa cho ta, ta liền thu. Diệp Huyền nhìn xem người gỗ nhỏ. Nó chỉ đại biểu thuần khiết hữu nghị. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể nói thật sao? Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, ta biết, phía sau ngươi ngoại trừ Dương Bá Phụ bên ngoài, còn có một vị vô địch thiên mệnh, có thể là, ta cũng sẽ không bởi vì bọn hắn hai người liền lựa chọn đi cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta kết giao bằng hữu, không xem thân phận đối phương cùng hậu trường, chỉ nhìn cá nhân hắn. Nói xong, nàng dừng một chút. Lại nói, ngươi có mưu trí, trọng tình, có thể là, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, đường đi của ngươi có chênh lệch chút ít. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quang, có ý tứ gì? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta lời kế tiếp, có thể có chút đã thương người, nhưng ta không có cái khác ác ý, chỉ là muốn giúp ngươi. Nói xong, nàng dừng lại, sau đó tiếp tục nói, ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ. Cũng không phải là ngươi là thiên mệnh người, mà là bởi vì thiên mệnh cùng Dương Bá Phụ, ngươi biết điểm này, nhưng ngươi lại một mực tại trốn tránh điểm này. Trốn tránh nội tâm, tức là mềm yếu, nội tâm mềm yếu, ngươi cũng không có ý thức được điểm này. Chân chính đại đạo chi lộ, là dựa vào tự đi ra ngoài, mà không phải dựa vào người khác trải ra tới. Bọn hắn vì ngươi trải đường, ngươi đi yên tâm thoải mái, đây là không tốt lắm. Còn có... Ngươi khả năng không biết, ngươi sở dĩ có thể đi cho tới bây giờ, là tại hệ ngân hà cái vị kia thiên mệnh một mực tại vì ngươi kéo dài tính mạng, như không nàng, chuyện xưa của ngươi, có lẽ là rất sớm trước liền kết thúc. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, Diệp công tử, đường, không chỉ muốn đi lên phía trước, cũng cần phải thường xuyên quay đầu nhìn một chút, bởi vì quay đầu nhìn một chút, mới có thể đủ biết mình sơ tâm. Thanh thành ngươi. Không dựa vào bất luận cái gì người, ngươi vẫn như cũ có thể sống rất tốt, ngay lúc đó ngươi tâm trí chi kiên, không thể so phụ thân ngươi yếu. Mà bây giờ, ngươi lòe lòe. Ngươi sở dĩ lòe lòe, không phải là bởi vì thực lực của chính ngươi, mà là bởi vì thiên mệnh, ngươi không có sợ hãi. Nói xong, nàng mỉm cười, ta tới tìm ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi, ngươi khẳng định sẽ ở trong lòng coi là, ta là muốn nịnh bợ Dương Bá Phụ hoặc là thiên mệnh, đúng không? Diệp Huyền yên lặng, hai tay nắm chặt. Tần Quang nói khẽ, Diệp công tử, ngươi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng không? Đó chính là, nhiều khi, tự tin của ngươi đã không phải là nguồn gốc từ tại chính ngươi, mà là nguồn gốc từ với thiên mệnh. Thiên mệnh tại, cho nên ngươi có tự tin. Có thể ngươi không cảm thấy, đây là hết sức thảm thương sự tình sao? Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Quang đem người gỗ nhỏ đặt vào Diệp Huyền trong tay, mỉm cười, ta không đáng ghét nhị đại, nhưng ta cũng không thích dùng nhị đại làm vinh người. Diệp công tử, ta chờ mong chúng ta có thể gặp lại lần nữa, càng chờ mong ngươi tìm về bản tâm, làm tốt chính mình. Tam kiếm cũng không đáng sợ, đáng sợ là chính ngươi coi bọn họ là làm trần nhà, cho rằng bọn họ vô pháp siêu việt. Càng nghĩ như vậy, ngươi liền càng vô pháp siêu việt bọn hắn. Nói đến đây, nàng mỉm cười, vũ trụ biên giới, tại người tâm cùng bước chân chưa tới chỗ, đạo cũng như thế. Chớ có dùng tam kiếm vì biên giới, muốn dùng chính ngươi vì biên giới, Diệp công tử, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc như trước. Một lát sau, đột nhiên, Diệp Huyền khí tức điên cuồng bạo hàng, cảnh giới của hắn vừa đầu hàng lại hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền trực tiếp hạ xuống ban đầu nhất phẩm thối thể cảnh. Trong điện, cái kia thanh niên nam tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó điên cuồng cười to, hài hước, thật sự là hài hước, nho nhỏ kiếm tu hài hước, đạo tâm bị hủy, nguyên lai ngươi đạo tâm một mực xây dựng ở trên thân người khác, ha ha. Trong điện, từng đạo tiếng thở dài vang lên, tâm cảnh sụp đổ, này người, phế đi. Cửa đại điện. Tần Quang dừng bước lại, một lát sau, nàng thấp giọng thở dài, sau đó bước nhanh tan biến ở phía xa. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tần Quang cô nương, cảm ơn ngươi, hôm nay, ta Diệp Huyền tự hủy đạo tâm, ta chính là ta không phải là con trai của Dương Diệp, không phải là Thanh Nhi ca ca, không còn là cái gì thiên mệnh người, ta chính là ta. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Đạo tâm tái tạo. Trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức đi đến đỉnh phong. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, cái kia thanh niên nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đang muốn xuất thủ, sau một khắc, Diệp Huyền nhất kiếm đâm vào hắn giữa chân mày nửa tấc. Diệp Huyền nhìn thẳng thanh niên nam tử, đến, tiếp tục cười, cười đáp ta hài lòng mới thôi. Thanh niên nam tử. Trong điện, lặng ngắt như tờ. Diệp Huyền thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật, mặc kệ là tu đạo vẫn là tu kiếm, tu đều là tâm. Mà Diệp Huyền mới vừa, là trên tâm cảnh đột phá, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là tư tưởng đạt đến chất biến. Cũng chính là thần biến cảnh. Mà tư tưởng bên trên chất biến, mang tới không chỉ là thực lực tăng lên đơn giản như vậy. Diệp Huyền trước mặt, thanh niên nam tử vẻ mặt vô cùng khó coi, vừa rồi Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, hắn vậy mà chưa kịp phản ứng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền thực lực, đã xa ở trên hắn. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, ngươi không là ưa thích cười sao? Vì sao không cười? Thanh niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, giết ta. Nói xong, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi giờ phút này nếu là giết ta, mặc dù nhất thời thoải mái, nhưng hậu quả kia, ngươi có thể có nghĩ qua. Ta không là một người, đằng sau ta, đại biểu cho một thế lực khổng lồ. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử, ta giờ phút này buông tha ngươi, chúng ta ân oán như vậy thanh toán xong, có thể sao? Thanh niên nam tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền tay phải lại đột nhiên dùng sức. Suy. Thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào thanh niên nam tử giữa chân mày, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong điện mọi người đều kinh. Thật giết. Thanh niên nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ta nói có khả năng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, ta không tin ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp đem thanh niên nam tử thần hồn hấp thu, mà thanh niên nam tử nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn. Vĩnh viễn không nên tin kẻ địch. Nếu như hắn mới vừa không tái tạo đạo tâm, cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng, liền là thanh niên nam tử này, không đúng, đối phương đã tại bỏ đá xuống giếng. Một bên, đài bên trên cái kia tiên bảo các nữ tử có chút xấu hổ, phải làm sao mới ổn đây, phải biết, bên trong tòa đại điện này là không thể động thủ. Có thể Diệp Huyền lại không phải người bình thường. Chỉ có thể làm như không thấy đi. Diệp Huyền thu hồi thanh niên nam tử nạp giới, sau đó quay người rời đi. Trong điện, những cường giả kia đều là đang nhìn Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, trầm tư không nói. Tự tin. Tần Quang đề tỉnh hắn, cho tới nay, hắn đều không để ý đến một vấn đề, đó chính là, hắn tự tin của mình, là xây dựng ở Thanh Nhi trên người. Thanh Nhi tại, chính mình vĩnh viễn tại. Càng nghĩ như vậy, chính mình liền càng phế. Từng tại Thanh Thành lúc kia, không có lão cha, không có Thanh Nhi, chính mình không phải cũng là liều ra tới rồi sao? Nhân sinh, cần một chút kỳ ngộ, cũng cần một chút quý nhân tương trợ, nhưng nếu là mình nắm hết thảy hy vọng đều ký thác vào kỳ ngộ cùng quý nhân trên thân, đó không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Thanh Thành lúc kia, chính mình chẳng qua là Diệp Huyền. Mà bây giờ... Chính mình là con trai của Thanh Sam kiếm chủ, mình là trời mệnh ca ca. Giờ phút này nhớ tới, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Này chút thân phận, nhưng thật ra là một loại trói buộc. Hiện tại người khác nói lên lão cha, đều sẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tam kiếm một trong, vô địch đương đại. Mà không mấy năm sau, người khác nói từ bản thân lúc, sẽ như gì đánh giá chính mình. Con trai của Thanh Sam kiếm chủ. Thiên mệnh ca ca. Nhị đại. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, người, nhất định phải tự biết mình. Người, có thể không biết xấu hổ, có thể lòe lòe, nhưng nhất định phải có thực lực. Lão cha cũng không cần mặt, nhưng không có ai đi nói hắn, vì sao? Bởi vì lão cha có thực lực. Sau một hồi, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Ba kiếm vô địch. Không có có người sinh ra liền vô địch, lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca nếu có thể vô địch, chính mình vì sao không thể? Giờ khắc này, Diệp Huyền tâm cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam kiếm trong lòng hắn, cũng không tiếp tục là cao không thể chạm. Siêu việt. Hắn giờ phút này có siêu việt chi tâm. Mà hắn biết, muốn siêu việt tam kiếm, vô cùng khó khăn, thế nhưng, hắn sẽ đi làm. Hắn sẽ coi này là làm là người của mình sinh phấn đấu mục tiêu, cả đời cũng vì đó đi phấn đấu. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên rung động lên, tiếp theo, một người đàn ông tuổi trung niên chậm bước ra ngoài. Chính là cái kia linh ma tộc trưởng Mộc Hư. Mộc Hư nhìn xem Diệp Huyền, Tần các chủ đã rời đi quan huyền vũ trụ, không còn có người che chở ngươi. Còn chưa có nói xong. Một thanh kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Một hư thân thể cứng đờ, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền chậm rãi đi đến một hư trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hắn cầm kiếm một gọt, cái kia một hư đầu trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó đụng nát thời không, tiến vào một mảnh không biết trong tinh vực. Ở mảnh này không biết trong tinh vực, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam vực ngũ hành chi chủ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái kia ngũ hành chi chủ, cười nói, ngươi dù sao cũng là ngũ hành chi chủ, luôn phái loại tiểu nhân vật này tới tìm ta phiền toái, có ý tứ sao? Đến, ngươi ta một trận chiến, ta vừa chết, trên người của ta hai đạo thiên mạch đều là ngươi. Khiêu chiến ngũ hành chi chủ. Tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ nhìn xuống Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này... Ngũ hành chi chủ sau lưng đột nhiên đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là cái thứ gì, cũng xứng hướng ta chủ khiêu chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa thiên địa đột nhiên bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một đạo tàn ảnh từ lỗ hổng kia bên trong đáp xuống, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Phía dưới, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt chui kiếm, hai mắt khép hờ. Chân phải nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất, Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chân phải đột nhiên dùng sức, rút kiếm phóng lên tận trời. Suy. Một đạo kiếm quang xé rách chân trời. À. Một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên từ chân trời vang vọng, sau một khắc, một quả đẫm máu đầu từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Chính là trung niên nam tử kia đầu. Thần biến cảnh. Giữa sân, có người kinh hô. Thần biến. Phải biết, trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, là xem cảnh, mà thần biến phía trên, liền là xem cảnh. Có thể nói, thần biến cảnh cũng đã là này mảnh xem quan huyền vũ trụ kim tự tháp đỉnh tồn tại. Như thế tuổi trẻ thần biến. Âm thầm, vô số người khiếp sợ không thôi. Tinh không bên trong, cái kia ngũ hành chi chủ hai mắt khiếp lại, hắn giờ phút này trong lòng cũng là có chút chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà đạt đến thần biến chi cảnh. Phía dưới, Diệp Huyền đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngũ hành chi chủ, thiên mạch, chính là thời tiền hoang cổ bối tặng cho, ngươi dựa vào cái gì tới đoạt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo từ phía dưới phóng lên tận trời, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xé liệt thương khung, chém thẳng vị kia chỗ tinh không bên trong ngũ hành chi chủ. Tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ mặt không biểu tình, tay phải hắn chậm rãi hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm từ bốn phía tinh không bên trong lan tràn mà ra, qua trong giây lát, này đạo hỏa diễm trực tiếp đem Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang bao trùm. Oanh! Tại ngọn lửa kia bọc vào, Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không đều trở nên mờ đi, không chỉ như thế, phía dưới nhiệt đô thành bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, nóng bỏng phảng phất muốn đem trọn tòa thành nướng hóa, vô số người vội vàng thoát đi nhiệt đô thành. Tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì ta không ngờ tới, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đi đến thần biến cảnh. Xem ra, lúc trước liền không nên cố kỵ cái kia tầng các chủ, nên trực tiếp trấn sát ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại cũng không muộn a. Ngũ hành chi chủ khẽ gật đầu, xác thực không muộn. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên một chưởng vỗ dưới, trong nháy mắt, một đạo hỏa trụ từ tinh không bên trong thẳng tắp rơi xuống. Oanh! Trong chớp nhoáng này, ngũ hành chi chủ chỗ cái kia mảnh thần bí tinh không trực tiếp bắt đầu hòa tan. Thành bên trong, vô số người điên cuồng hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Cái kia đạo hỏa trụ chỉ cần rơi xuống, mặc kệ Diệp Huyền chống đỡ được vẫn là ngăn không được, này nhiệt đô thành đều sắp biến mất. Phía dưới, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo hỏa trụ, trong mắt của hắn không có nửa phần vẻ sợ hãi, làm cái kia đạo hỏa trụ tiến vào nhiệt đô thành vùng trời lúc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp trảm tại cái kia đạo hỏa trụ phía trên. Oanh! Cái kia đạo hỏa trụ kịch liệt rung lên, sau một khắc, chính xác hỏa trụ trực tiếp nổ tung ra, mà ngay trong nháy mắt này, một tia chớp thẳng tắp hạ xuống, đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền hai mắt khiếp lại, hắn không lùi mà tiến tới, lần nữa phóng lên tận trời, nhất kiếm bổ về phía đạo thiểm điện kia. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, vô số điện quang cùng kiếm quang bắn tung tóe ra, toàn bộ chân trời trong nháy mắt bị xé nứt thành hư vô, mà Diệp Huyền cũng bị cái kia cổ lực lượng cường đại chấn đến phía dưới trong lòng đất. Vừa hạ xuống, Diệp Huyền dưới chân đại địa trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh to lớn thâm uyên. Tinh không bên trong, cái kia ngũ hành chi chủ nhìn xuống Diệp Huyền, liền này. Phía dưới, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngũ hành chi chủ, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy suy suy. Ba đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại ngũ hành chi chủ đỉnh đầu. Tam kiếm hợp nhất. Nhìn thấy một màn này, ngũ hành chi chủ hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn đổi công làm thủ, tay phải hướng trước mặt đè ép, một đường to lớn hỏa thuẫn cản trước người. Oanh. Tam kiếm chém xuống. Cái kia mặt hỏa thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, ngũ hành chi chủ nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem cái kia ngũ hành chi chủ, liền này. Nơi xa, cái kia ngũ hành chi chủ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mặc kệ phía sau ngươi có ai, bản chủ tất sát ngươi. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn mở ra, trong nháy mắt, vô số lôi điện từ hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ, theo này chút lôi điện xuất hiện, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu rung rẩy. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn tay trái nắm thật chặt trong tay thanh huyền kiếm. Ngũ hành chi chủ đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đường to lớn lôi trụ từ giữa sân xé rách mà qua, đập tan hết thảy. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Trong nháy mắt, Diệp Huyền chồng chất mấy vạn nói. Âm âm. Cái kia đạo cự đại lôi trụ trực tiếp bị chém vỡ. Mà lúc này, ngũ hành chi chủ đột nhiên cướp đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm đột nhiên từ cái này ngũ hành chi chủ yết hầu chỗ một vệt mà qua. Oanh! Suy! Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, thân thể vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Ngũ hành chi chủ sau khi dừng lại, thân thể cũng tận số, chỉ còn linh hồn. Lưỡng bại câu thương. Ngũ hành chi chủ nhìn thoáng qua chính mình linh hồn, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn lại bị một thiếu niên nát thân thể. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngũ hành chi chủ nhìn về phía Diệp Huyền nơi xa Diệp Huyền, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thiên địa ngũ hành, nghe ta hiệu lệnh, ngưng. Trong nháy mắt, giữa thiên địa vô số ngũ hành nguyên tố hướng phía ngũ hành chi chủ tụ tập tới. Oanh! Toàn bộ tinh hà sôi trào. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, ngũ hành chi chủ mắt trợn tròn, lão tử đại chiêu ngạn tốt. Ngươi chạy! Ngũ hành chi chủ vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn tay phải vung lên, những cái kia tụ tập mà đến ngũ hành nguyên tố lập tức tán đi, mà đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém tới. Trảm tương lai. Đơn độc trảm tương lai. Cũng là Diệp Huyền tận toàn lực nhất kiếm. Ngũ hành chi chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, biến cố bất thình lình trực tiếp khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, hai tay của hắn đột nhiên cản ở trước ngực, trong cơ thể bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng hình thành một đạo phòng ngự che đậy. Oanh! Cái kia đạo phòng mưa che đậy trực tiếp phá toái, một thanh kiếm chui vào ngũ hành chi chủ giữa chân mày, lực lượng cường đại trực tiếp mang theo ngũ hành chi chủ linh hồn bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại ngũ hành chi chủ đối diện. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ! Ngươi không phải nói, không nửa lòe loẹt sao? Diệp Huyền hỏi, ta gọi người không? Tiểu tháp nói, không. Diệp Huyền hỏi lại, ta không dựa vào cha, không dựa vào muội, ta bằng bản sự giết hắn, ngươi dựa vào cái gì nói ta lòe loẹt? Người nào quy định đánh nhau nhất định phải giảng võ đức? Người nào quy định đánh nhau không thể động não? Tiểu tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trước mặt, cái kia ngũ hành chi chủ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bại. Hắn không nghĩ tới, chính hắn vậy mà bại. Hơn nữa, còn là bại ở trước mắt cái này hắn đã từng coi là làm kiếm hôi trong tay người. Ngũ hành chi chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Gầm thét, ta không phục. Hắn dĩ nhiên không phục, hắn liền đại chiêu đều không thả, cứ như vậy bị Diệp Huyền âm tử, hắn như thế nào phục? Ngũ hành chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có bản lĩnh, liền đường đường chính chính đánh bại ta, chơi này ám chiêu, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ. Ngươi! Còn chưa có nói xong, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp bắt đầu cấp tốc hấp thu hắn linh hồn. Lúc này! Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía chân trời xa xôi kéo tới. Cái kia ngũ hành chi chủ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên hy vọng sinh tồn, lúc này gầm thét, pháp chủ cứu ta. Sâu trong tinh không, một giọng già nua đột nhiên vang lên, lưu hắn. Một bên, Diệp Huyền nheo mắt, tay phải đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp từ bỏ hấp thu, trong nháy mắt đem ngũ hành chi chủ linh hồn xóa đi. Thần hồn câu diệt. Ngũ hành chi chủ. Lúc này, một đạo kinh khủng uy áp xuất hiện tại Nghiệp Đô thành vùng trời, tiếp theo, một lão giả xuất hiện trong mắt mọi người. Nam vực pháp chủ. Chưởng quản thế gian ít nhất thất thành pháp tắc, thực lực, thâm bất khả trắc. Pháp chủ nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nguyên lai là pháp chủ. Pháp chủ nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ngươi biết ta. Diệp Huyền gật đầu, thế gian người nào không biết pháp chủ. Thực không dám giấu giếm, ta ngưỡng mộ tiền bối đã hết sức nhiều năm. Pháp chủ nhìn xem Diệp Huyền, mới vừa ngươi biết ta phải cứu hắn, cho nên, ngươi cố ý đuổi tại ta nói cho hết lời trước đó đưa hắn trấn sát. Ngươi là muốn cho ta một cái hạ bậc thang, vẫn là cho chính ngươi một cái hạ bậc thang. Diệp Huyền mỉm cười, ngũ hành chi chủ muốn giết ta, sau đó ta đem hắn giết ngược lại, này có vấn đề sao? Pháp chủ nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ta hiện tại nói đúng lắm, ngươi biết rõ ta phải cứu hắn, lại cố ý tại ta trước khi đến giết hắn, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang pháp chủ, ngươi tính là cái gì? Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái tên này trở mặt làm sao so lật sách còn nhanh. Diệp Huyền nhìn xem pháp chủ, cười nói, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi thật đem mình làm gia rồi. Ta muốn giết ai, liên quan gì đến ngươi? Cha ta đều không quản ta, lão tử ai cần ngươi lo? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp rút kiếm mà lên, chém về phía cái kia pháp chủ. Cho ngươi bậc thang, ngươi không dưới, vậy liền chết. Làm liền xong việc. Ngươi sống một đời, điểu khí không muốn chịu. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp ra tay, âm thầm những cường giả kia đều là mộng bức. Thiếu niên này là cái lỗ mãng người a. Ai cũng dám làm. Nhìn thấy Diệp Huyền động thủ, cái kia pháp chủ tầm mắt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn đột nhiên tay phải vung lên, một đạo thần bí pháp tắc từ chân trời bao phủ mà xuống. Oanh! Pháp tắc hiện. Âm thầm, hết thảy cường giả sắc mặt đại biến. Phải biết, trước mắt vị này chính là pháp chủ, chưởng quản quan huyền vũ trụ ít nhất bảy thành pháp tắc, mà này chút pháp tắc, có thể đều không phải bình thường pháp tắc. Mỗi một đạo pháp tắc, đều đại biểu cho một loại quy tắc, có được hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Chân trời, Diệp Huyền cũng đã nhận ra cái kia đạo pháp tắc lực lượng kinh khủng, khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh. Mà lúc này đây, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì lên. Diệp Huyền nhất kiếm trảm tại cái kia đạo pháp tắc lên. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo pháp tắc trực tiếp bị xé nứt, sau đó đập tan. Mà Diệp Huyền một chút sự tình không có. Tất cả mọi người mộng bức. Cái kia pháp chủ cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chính mình cái này đạo pháp thì, trực tiếp liền bị diệt. Chính mình giống như không có nhường a. Không chỉ mọi người, Diệp Huyền cũng là có chút mộng, chuyện gì xảy ra? Chính mình mạnh như vậy. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một sự kiện. Thanh huyền kiếm. Mẹ nó. Thanh huyền kiếm, có thể phá thế ở giữa hết thảy pháp, hết thảy đạo. Chính mình vậy mà quên đi vụ này. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, yên lặng. Thanh huyền kiếm, có thể phá hết thảy pháp, nói cách khác, chính mình cảnh giới mặc dù không bằng này pháp chủ, nhưng đối mặt này pháp chủ, chính mình kiếm đúng đúng mới có khắc chế hiệu quả. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không phải là có muốn không dùng thanh huyền kiếm a? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, không cần. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang trở lại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời pháp chủ, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh bình thường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Pháp chủ nhìn chầm chầm Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm, ngươi là xem thường lão phu sao? Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được thanh huyền kiếm chỗ bất phàm, mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà thu hồi thanh kiếm kia. Đây là tại xem thường hắn sao? Phía dưới, Diệp Huyền cầm kiếm trực chỉ pháp chủ, tái chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, chấn khi thiên địa ở giữa. Chân trời, pháp chủ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Này đè ép, tinh không treo ngược, nghiện ép mà xuống. Tinh không pháp tắc. Có thể ngự muôn vàng tinh không? Theo này tinh không treo ngược nghiện ép mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ nghiệp đều hết thảy cường giả sắc mặt kịch biến, này nhằm vào không chỉ là Diệp Huyền cá nhân, là toàn bộ nghiệp đô thành. Này nếu là hạ xuống, toàn bộ nghiệp đô thành đều sẽ biến thành tro bụi. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, thân thể dần dần trở nên mờ đi, thời không vặn vẹo, cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Bà kiếm định sinh tử. Ông! Tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Oanh! Diệp Huyền một kiếm này trảm ra, cái kia mảnh treo ngược rơi xuống tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, bất quá, Diệp Huyền nhưng cũng trực tiếp bị đẩy lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên bên trong, thời không thâm uyên bên trong, từng đạo kinh khủng lực lượng thần bí không ngừng ăn mòn lấy hắn. Diệp Huyền không có để ý cái kia ăn mòn lực lượng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia pháp chủ khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, liền này. Ngươi còn dám xem thường ta, ngươi. Hắn lời nói chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chém xuống. Trảm tương lai. Oanh. Pháp chủ trực tiếp bị bất thình lình nhất kiếm trảm đến mấy vạn trượng bên ngoài. Đã cùng thời không dung hợp Diệp Huyền, tại thi triển trảm tương lai cùng chém tới lúc, có thể làm đến vô thanh vô tức, cho dù là pháp chủ loại cấp bậc cường giả này, cũng không cảm giác được thời không biến hóa. Cái kia pháp chủ vừa dừng lại một cái, lại là nhất kiếm chém tới. Lại là trảm tương lai. Pháp chủ hai mắt khiếp lại, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo pháp tắc từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên. Oanh! Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị cái này đạo pháp thì ngăn trở. Nhưng mà, lại là nhất kiếm đến. Một kiếm tiếp lấy nhất kiếm. Một kiếm so nhất kiếm nhanh. Một kiếm so nhất kiếm quỷ dị. Giữa sân, cái kia pháp chủ không ngừng nhanh lùi lại, đối mặt Diệp Huyền này chút quỷ dị kiếm, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, bởi vì hắn không biết này chút kiếm khi nào sẽ bay ra ngoài. Chỉ có bay ra ngoài lúc, hắn có thể đủ làm ra phản ứng, mà lúc này đây, hắn đã mất đi chủ động cơ hội tiến công. Giữa sân, Diệp Huyền phi kiếm càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là trảm tương lai. Này còn không phải đáng sợ nhất là, còn có chém tới. Dùng hắn hiện tại thời không tạo nghệ, mặc kệ là tương lai vẫn là đi qua, hắn đều có thể đang tùy ý thời gian bên trong, nhưng kiếm xuất hiện. Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không có như thế thử qua, vừa rồi cùng pháp chủ lúc giao thủ, hắn là trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Tam kiếm hợp nhất. Không, hắn muốn đổi lấy chơi, nhất kiếm đến. Thế nhưng, hắn không chỉ điểm tam kiếm, hắn muốn ra vô số kiếm. Đến mức tiêu hao, hắn bây giờ có được mấy trăm ức tinh thần mạch, hắn tiêu hao nổi. Như không này chút tinh thần mạch, hắn cũng không dám chơi như vậy. Kỳ thật, nếu như hắn này chút kiếm đổi thành thanh huyền kiếm, uy lực đem càng kinh khủng. Bất quá, hắn vẫn là không có dùng thanh huyền kiếm. Giữa sân, cái kia pháp chủ vẫn như cũ bị áp chế. Này vừa lui, đã lui mấy chục vạn trượng. Mà Diệp Huyền cũng không dám dừng lại, một khi dừng lại, này pháp chủ nhất định phản công, đối với pháp chủ những cái kia thần bí pháp tắc, hắn cũng là tương đối kiên kỵ. Diệp Huyền càng đánh càng hưng phấn, mặc dù không có thanh huyền kiếm, thế nhưng, khí thế của hắn lại là càng đánh càng thịnh, hắn hiện tại, đã toàn diện ngăn chặn pháp chủ. Âm thầm. Những cái kia núp trong bóng tối cường giả đều là kinh hãi không thôi, này Diệp Huyền bất quá là thần biến cảnh, lại có thể đè ép này năm vực siêu cấp cự đầu một trong pháp chủ đánh. Này thật bất khả tư nghị. Phải biết, này pháp chủ ít nhất là nửa bước xem cảnh, chớ xem thường này nửa bước, khả năng liền là vô số người cả đời đều không thể nhảy vọt hào động. Đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. nhất tâm tam dụng. Hắn không gần như chỉ ở điên cuồng thi triển chém tới cùng trảm tương lai, hiện tại còn muốn tăng thêm trảm hiện tại. Làm Diệp Huyền tan biến một khắc này, xa xa pháp chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Huyền một kiếm kia chém tới, hắn giờ phút này, đối mặt không phải Diệp Huyền một kiếm này, còn có tương lai cùng với đi qua vô số kiếm. Nếu là đổi lại người thường, đối mặt này loại kinh khủng kiếm, sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Pháp chủ đột nhiên gầm thét, vạn pháp gia thân. Thanh âm hạ xuống, trong cơ thể hắn, đột nhiên tuôn ra vô số lực lượng pháp tắc, này chút lực lượng pháp tắc hình thành từng đạo lực lượng pháp tắc bảo hộ ở quanh người hắn, nhưng mà, này chút lực lượng pháp tắc chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Diệp Huyền những cái kia kiếm. Bởi vì Diệp Huyền kiếm, đã đi đến chất biến, không chỉ như thế, hắn thần hồn cùng tư tưởng, càng là đạt đến thần biến. Nếu như pháp chủ là chân chính xem cảnh, hắn có khả năng tùy tiện phá chất. Đáng tiếc, hắn cũng không là, hắn chẳng qua là nửa bước xem cảnh. Nhìn thấy chính mình vạn pháp gia thân vẫn như cũ ngăn không được Diệp Huyền kiếm, cái kia pháp chủ đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, thời gian chi chủ, cái này người nghịch loạn thời không, tùy ý đi tới quá khứ tương lai, ngươi làm thật không ngăn cản sao? Hắn biết, Diệp Huyền sở dĩ thi triển này chút quỷ dị kiếm, là bởi vì Diệp Huyền nghịch loạn cả thời gian, mà thời gian chi đạo không về hắn quản, bởi vậy, hắn không làm gì được Diệp Huyền. Bất quá, hắn biết, thời gian chi chủ có thể hạn chế Diệp Huyền. Thời gian chi chủ. Pháp chủ thanh âm trực tiếp xuyên qua tầng tầng thời không, cuối cùng đi đến Quang Huyền vũ trụ phía nam. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên từ thời gian thần đình bên trong vang lên, ai dám nghịch loạn thời gian? Là chán sống sao? Thanh âm hạ xuống, một bóng người phóng lên tận trời, trực vào mây trời, tốc độ tăng tốc, trong chớp mắt, bóng người này chính là đi thẳng tới Nhiệt Đô thành vùng trời. Người tới, chính là thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ vẻ mặt vô cùng âm trầm, ai dám nghịch loạn thời không, chán sống sao? À! Pháp chủ nộ chỉ nơi xa Diệp Huyền, liền là này. Còn chưa có nói xong. Từng đạo kiếm quang lần nữa trảm đến, đem hắn lời cắt ngang. Thời gian chi chủ quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn biểu lộ cứng đờ, đột nhiên, hắn cảm giác chân có chút mềm. Nơi xa, cái kia bị kiếm quang bước đến tuyệt cảnh pháp chủ đột nhiên gầm thét, còn không giết chết hắn. Thời gian chi chủ. Không thể không nói, thời khắc này thời gian chi chủ có chút mộng. Đây không phải Diệp thiếu gia sao? Trước khi đến, hắn còn hơi nghi hoặc một chút, là ai tại nghịch loạn thời không? Phải biết, có người nghịch loạn thời không, hắn là có thể trước tiên biết đến. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn hiểu được. Bởi vì Diệp Huyền có hắn đưa tặng pháp tắc, bởi vậy, Diệp Huyền nghịch loạn thời không, tương đương với hắn cho phép, cho nên, thời không chi đạo không có cho hắn phản hồi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... Này mẹ hắn là Diệp thiếu gia à? Giết Diệp thiếu gia? Này pháp chủ là điên rồi sao? Thấy đến thời gian chi chủ sững sờ tại chỗ, nơi xa đau khổ chống đỡ pháp chủ gầm thét, thời gian chi chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua pháp chủ, ngươi rống cái gì rống? Ta cùng ngươi rất quen sao? Pháp chủ, lão tử với ngươi không quen. Nghe vậy, pháp chủ hai mắt trợn lên. Có chút không làm rõ ràng được tình huống, ngươi. Thời gian chi chủ cả giận nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi đừng nói chuyện cùng ta, lão phu không biết ngươi. Pháp chủ. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái to lớn, đạo, chữ từ cái này nứt ra không gian bên trong vọt ra. Oanh. Trong nháy mắt, bốn phía tinh không sôi trào quay cuồng lên. Đạo tắc. Nơi xa. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người, chắp tay trước ngực, đột nhiên hướng phía trước một trảm. Suy. Một đạo kiếm khí từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên trảm ra. Oanh. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền nhanh lùi lại. Nơi xa, cái kia pháp chủ bốn phía kiếm quang tan biến, pháp chủ có thể thoát thân. Diệp Huyền sau khi dừng lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, mẹ nó. Thế mà không nói võ đức, lại tới một cái. Nơi xa, thời không nứt ra, một lão giả chậm bước ra ngoài, lão giả mặc một bộ màu đen tay áo dài, râu tóc bạc trắng, tầm mắt giống như đao, sắc bén vô cùng. Đạo chủ Nam Vực, một vị khác siêu cấp đại lão, cũng là bốn chủ bên trong người mạnh nhất, chưởng quản thế gian bảy thành đạo tắc. Đạo chủ nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt băng lãnh. Lúc này, thời gian chi chủ vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp thiếu, ngài không có chuyện gì à? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thời gian chi chủ, sau đó nói, ngươi sẽ không theo bọn hắn hợp lại đánh ta à? Thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, ta cùng bọn hắn, không quen, thật không quen. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi đừng như vậy, ta hiện tại đã không dựa vào muội muội. Thời gian chi chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mẹ nó, ta tin ngươi cái quỷ. Nơi xa, cái kia pháp chủ đột nhiên cả giận nói, thời gian chi chủ, ngươi là ý gì? Thời gian chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua pháp chủ, ta là ý gì, có liên hệ với ngươi? Pháp chủ gắt gao nhìn chằm chằm thời gian chi chủ, hắn nghịch loạn thời không, ngươi mắt mù. Thời gian chi chủ cả giận nói, ngươi nói hắn nghịch loạn thời không liền nghịch loạn thời không a? Pháp chủ ngay cả người, sau đó nói, hắn mới vừa nghịch loạn quá khứ cùng tương lai, đại gia đều thấy được. Thời gian chi chủ mặt không biểu tình, ta không thấy. Pháp chủ. Thời gian chi chủ lại nói, cho dù hắn nghịch loạn thời không, thì tính sao? Người nào quy định thời không không thể nghịch? Pháp chủ nhìn chằm chằm thời gian chi chủ, ngươi quy định. Thời gian chi chủ cả giận nói, cái kia từ giờ phút này, điều quy định này đối Diệp thiếu gia vô hiệu. Diệp thiếu gia muốn làm sao nghịch liền làm sao nghịch, chỉ cần hắn cao hứng. Mọi người. Diệp Huyền. Pháp chủ nhìn xem thời gian chi chủ, vẻ mặt vô cùng khó coi, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Thời gian chi chủ không để ý tí nào pháp chủ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp thiếu gia, cùng ta đi thời gian thần đình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa đạo chủ cùng pháp chủ, sẽ cho ngươi thêm phiền toái a. Thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, không phiền toái, không phiền toái. Một bên, cái kia đạo chủ đột nhiên nói, công phu, ta cũng là có chút nghi ngờ. Thời gian chi chủ quay đầu nhìn về phía đạo chủ, việc này cùng ngươi thật giống như không có có quan hệ gì, ngươi cần gì phải xía vào đâu. Đạo chủ cười nói, ngươi biết, pháp và đạo là một nhà. Thời gian chi chủ yên lặng. Đạo chủ cười nói, công phu, ta cùng ngươi mặc dù không tính là hảo hữu, nhưng cũng có chút giao tình, việc này, ngươi chớ có nhúng tay, có thể được. Thời gian chi chủ lúc này lắc đầu, không được. Đạo chủ hai mắt híp lại, có thể cho cái nói rõ lý do. Thời gian chi chủ lãnh đạm nói, ta nói, ngươi cũng sẽ không tin, hà tất nói rõ lý do. Một câu, ta vĩnh viễn cùng Diệp thiếu gia cùng một chỗ. Mọi người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta đã không dựa vào muội muội ta. Thời gian chi chủ gật đầu, nói, ta hiểu, ta đều hiểu. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia pháp chủ lúc này giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị đạo chủ ngăn cản, hắn đã xem xảy ra chuyện có chút không đúng. Đạo chủ nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Pháp chủ do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Pháp chủ cùng đạo chủ sau khi đi, thời gian chi chủ quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, theo ta đi thời gian thần đình đi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thời gian thần đình ta thì không đi được. Không muốn cho ngươi gây phiền toái. Thời gian chi chủ có chút không vui, Diệp thiếu gia, ngươi này nói là lời gì? Ngươi ta ở giữa, nói này chút, đã có thể quá xa lạ. Diệp Huyền. Thời gian chi chủ lại nói, Diệp thiếu gia yên tâm, mặc kệ là pháp chủ vẫn là đạo chủ, thời gian của ta thần đình đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Thời gian của ta thần đình, nguyện cùng Diệp thiếu gia đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền im lặng. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định cao hứng không được, thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ càng nhiều. Chính mình một người nhất kiếm, không cần dựa vào bất luận cái gì người. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền cười nói, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh, Bất quá, thời gian thần định ta thì không đi được. Thời gian chi chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, này pháp chủ cùng đạo chủ thật không đơn giản, đặc biệt là cái kia đạo chủ, hắn thực lực mạnh, cho dù là ta, đều còn kém hơn rất nhiều, mà bây giờ, hai người bọn họ hợp lại. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hảo ý, ta hiểu. Bất quá, thời gian thần đình ta là thật không đi. Ta có ta con đường của mình muốn đi, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Thật vất vả tái tạo đạo tâm, hắn cũng không muốn chính mình lại bị mang về làm Kháo Sơn Vương. Tại chỗ, thời gian chi chủ yên lặng sau một hồi, nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại hắn sau lưng. Thời gian chi chủ nhìn về chân trời, triệu hồi thần đình hết thảy cường giả, còn có, tùy thời quan tâm Diệp thiếu gia hành tung. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ, Diệp thiếu gia không ít không cần chúng ta giúp sao. Thời gian chi chủ cả giận nói, sững, Diệp thiếu gia là ngượng ngùng nói, ở trong nội tâm, hắn là hy vọng chúng ta giúp, hiểu không? Diệp Huyền. Lão giả muốn nói lại thôi. Thời gian chi chủ tiếp tục nói, ngược lại, Diệp thiếu gia này cái bắp đùi, ta là ông định. Lão giả. Diệp Huyền tại Nghiệp Đô Thành chém giết ngũ hành chi chủ sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn bộ quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền tên, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế bao phủ toàn bộ quan huyền vũ trụ. Thiên Cơ Thành. Trong phủ thành chủ, Thiên Mục ngồi ở trong đại điện, yên lặng không nói. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một lão giả. Lão giả yên lặng sau một hồi, nói, lão gia, cái kia thù, báo sao? Thiên Mục lắc đầu. Lão giả muốn nói lại thôi. Thiên Mục nói khẽ, thiếu niên kia, có thể giết ngũ hành chi chủ, liền có thể giết ta, mà lại, theo ta được biết, thời gian chi chủ gọi hắn là Diệp thiếu gia, vì hắn, càng là không tiếc cùng đạo chủ cùng với pháp chủ là địch. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, hắn thực lực, đã là thế giới này đỉnh tiêm, kỳ lai lịch bối cảnh, hẳn là khủng bố đến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nếu là đi trả thù, ta Thiên Cơ Thành, nhất định không. Lão giả yên lặng. Thiên Mục chậm rãi đi tới cửa, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, đại đạo như ngàn buồm tranh độ, trăm tàu tranh lưu, tại đây đầu trên đại đạo, ngàn vạn người tu hành tranh chấp, dũng giả thắng. Nếu là thiếu niên kia thực lực yếu, không bối cảnh, ngày đó hắn cùng ta mà tranh chấp, chính là hắn chết. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ngày đó các chủ nói với ta, giết con ta, là đang giúp ta Thiên Cơ Thành, ngày đó nghe lời ấy, cho là nàng là tại nhục ta, hiện tại xem ra, nàng nói không sai, nàng đúng là đang giúp ta Thiên Cơ Thành. Nói xong, hắn quay người hướng phía trong điện đi đến, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên trở nên già đi rất nhiều. Lão giả thấp giọng thở dài. Nơi nào đó trên đỉnh núi, đạo chủ cùng pháp chủ cùng tồn tại. Pháp chủ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đánh với Diệp Huyền một trận, đã là hắn sỉ nhục. Đạo chủ đột nhiên nói, ngươi đi giết hắn, cũng không phải là vì cái kia ngũ hành chi chủ, mà là vì đạt được cái kia trên người thiếu niên hai khối thiên mạch, đúng không? Pháp chủ cũng là thẳng thắn, rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo chủ, khả năng không ngừng hai khối, mà là ba khối. Mà lại, theo ta được biết, trên người hắn còn có cái kia thiên tán kiếm hạp, cùng với một thanh kinh khủng thần kiếm. Trừ cái đó ra, hắn còn có mấy chục tỷ tinh thần mạch. Đạo chủ yên lặng. Thiên tán kiếm hạp, hắn không thèm để ý, cái kia thanh thần kiếm, hắn có chút hứng thú, nhưng hứng thú lớn nhất, vẫn là thiên mạch kia. Chỉ cần đến thứ ba, liền có khả năng đi đến trong truyền thuyết xem cảnh. Đây mới là hắn để ý nhất. Một lát sau, đạo chủ nói khẽ, thiếu niên kia, không đơn giản. Pháp chủ mặt không biểu tình, thì tính sao? Thiên mạch có ba, hắn hiện tại có hai, thậm chí là có ba, giết cái này người, chúng ta liền có thể đến ba khối thiên mạch, ba khối thiên mạch tề tựu, chính là chúng ta cải biến vận mệnh thời điểm. Đạo chủ yên lặng. Pháp chủ lại nói, cái kia thời gian chi chủ như thế tương trợ thiếu niên kia, nó mục đích cũng hẳn là vì thiên mạch kia, nếu để cho hắn đạt được ba khối thiên mạch, Khi đó, này Nam Vực chi chủ, có thế cũng không phải là đạo chủ ngài, mà là cái kia thời gian chi chủ. Nghe vậy, đạo chủ lông mày hơi nhíu lại. Tu đạo, tu chính là vô địch, tu chính là trường sinh, nhưng tu cũng là dục vọng. Nghĩ vô địch, muốn trường sinh, chính là dục vọng. Tu đạo, không phải thanh tâm quả dục, tu đạo, là thỏa mãn nội tâm nhu cầu. Một lát sau, đạo chủ nói, bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, pháp chủ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn biết, không ai có thể cự tuyệt được ba khối thiên mạch dụ hoặc. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tại bên cạnh hắn, thanh huyền kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi vì sao muốn cự tuyệt thời gian chi chủ? Ta cảm thấy, ngươi có khả năng cùng hắn hợp lại, cùng một chỗ đối kháng. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn xem tiểu tháp, thấp giọng thở dài, đã từng ta loè loẹt, có một nửa là công lao của ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu, tiểu tháp làm hại ta. Hôm nay, ta muốn hủy tháp vững chắc đạo tâm. Tiểu tháp, đi đường bình an. Nói xong, hắn trực tiếp cầm lấy thanh huyền kiếm nhắm ngay tiểu tháp. Tiểu tháp,